Chương 2352, một thiếu thần. Ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ tiến vào hang đá đen như mực, toàn bộ Kim Tiền Lạc Địa đã sôi trào, bởi vì một thiếu thần muốn tới, càng quan trọng hơn là, vạn thống giới vô số đạo thống tại thời khắc này kết thành liên minh, đều nhao nhao mở miệng muốn thảo phạt Lý Thất Dạ tên ma đầu này. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ đã thành ác ma muôn người mắng mỏ, tự hồ lập tức biến thành nhân vật người người đều trừ chi cho thống khoái. Quanh, quanh, quanh, ngay tại thời điểm rất nhiều đạo thống trở thành liên minh, một ngày này một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ mỗi ngày bên cạnh chính là thần diễm phóng lên tận trời, vô cùng vô tận thần diễm lập tức che đậy bầu trời. Vào giờ phút này, chỉ gặp một chiếc xe ngựa chậm chậm mà đến, thời điểm chiếc xe ngựa này có rất xa liền có thể nhìn thấy nó tản ra ô quang một sợi, đâm rách bầu trời, có ngưng trọng thần uy, để cho người ta xem xét liền biết đây là một cổ thần xa khó lường. Thu một tiếng thanh minh không ngừng bên tai, chỉ gặp có 8 con thanh điểu gáy dài, 8 con thanh điểu bay lượn tại bầu trời, 10 phần tuấn mỹ, bọn chúng lông vũ màu xanh tản ra quang trạch như ngọc bích. Tại dưới 8 con thanh điểu này gáy dài, chỉ thấy chúng nó lôi kéo chiếc thần xa này bay lên ở không trung, hướng bên này mà đến, bọn chúng bay rất nhanh, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, thần xa nghiền nát hư không, thần xa lái tới, chỉ gặp thần xa phía trên cắm một lá cờ. Phía trên có thêu một cái chữ mộc, cờ xí này không biết có bao nhiêu năm tháng, 10 phần cổ xưa, nhưng nhìn kiểu dáng hẳn là một mặt chiến kỳ, quản chi nó đã từng thẩm thấu vô số tuế nguyệt, chữ mộc này y nguyên từ trên cờ xí lộ ra một cổ chiến ý lăng lệ vô cùng, để cho người ta vì đó không rét mà rung chiến ý. Thời điểm nhìn thấy trên lá cờ này chữ mộc, không biết bao nhiêu người trong nội tâm phát lạnh, thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả tại rất sàn hình thấy chữ mộc này đều nhao nhao nhượng bộ lui binh. Không dám chặn đường. Một thiếu chủ tới, thời điểm nhìn thấy lá cờ này, có đại giáo trưởng môn trong nội tâm chấn động, nhao nhao xuống xe ngựa đón lấy. Thần xa ép qua hư không, càng ngày càng gần, mọi người xem xét, chỉ gặp thần xa tả hữu đều có 4 cái lão giả hộ đạo mà đi, càng thêm để cho người ta vì đó kinh hãi chính là, 4 vị lão giả này đều là đăng thiên chân thần. Mặc dù không phải đứng đầu nhất đăng thiên chân thần, nhưng thực lực vẫn là hết sức kinh người. Thanh điểu kéo xe, đăng thiên chân thần mở đường, nhìn thấy phô trương như này, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, liền xem như đại giáo lão tổ cũng không ngoại lệ, thế gian không có bao nhiêu người có phô trương như thế. Muốn để đăng thiên chân thần mở đường, cái này chỉ sợ giống long tượng võ thần loại tồn tại này đi ra ngoài mới có phô trương như này, hiện tại một thiếu chủ nhưng lại có phô trương như này, đó là cỡ nào nghịch thiên. Khi thần xa lái tới gần, rất nhiều người đều thấy rõ ràng trong xe tình huống. Chỉ gặp trong thần xa ngồi một nam tử trẻ tuổi, nam tử trẻ tuổi này mặc một thân hoàng bào, mặc dù tuổi hắn còn rất trẻ, nhưng mặc vào một thân hoàng bào này tự hồ là đương nhiên một dạng. Trước mắt nam tử này rất tuấn mỹ, xem xét liền biết là người kiêu sinh quán dưỡng, nam tử này có một đôi ánh mắt hết sức sáng ngời, hắn đôi mắt này tựa như bảo thạch một dạng, độc nhất vô nhị, tựa như thần tinh trong bầu trời đêm, có thể khám phá tất cả mê chướng đồng dạng. Người thanh niên này tại trong cử chỉ có bể nghệ bát phương chi thế, nhưng không có loại bá khí kia, cho nên loại cử chỉ này ở trên người hắn thể hiện đi ra, liền lộ ra trương dương hổ bạc, không coi ai ra gì, phách lối vô cùng. Lúc này người thanh niên này ngồi tại trong thần xa, trái ôm phải ấp, hai bên trái phải đều ngồi 2 tên tuyệt thế đại mỹ nữ, một người mặc váy đỏ, quý khí 10 phần, xem xét liền biết là xuất thân từ cao quý thế gia, một cái khác thì là mặc một thân áo xanh. Mỹ lệ làm rung động lòng người, tựa như trong sơn cốc một đóa nở rộ hoa hồng, 10 phần hấp dẫn người, chọc người tiếng lòng. Lúc này hai đại mỹ nữ này ngồi tại thanh niên tả hữu, bị thanh niên trái ôm phải ấp, mà lại các nàng một người là đút thanh niên uống rượu ngon, một người khác thì là thanh niên lột ra vỏ trái cây, đem sáng lấp lánh thịt quả cho ăn nhập trong miệng thanh niên. Thanh niên uống vào rượu ngon, nhai lấy thịt quả, còn thỉnh thoảng hôn một cái gương mặt hai mỹ nhân, tựa như là đế vương hưởng thụ đồng dạng. Bảo Kỳ Môn công chúa, Âu Dương Thế Gia Ngọc Nữ. Nhìn thấy thanh niên trái ôm phải ấp hai cái đại mỹ nữ, không ít tuổi trẻ tu sĩ trong nội tâm vì đó chấn động, trong nội tâm trăm vị hiện lên hỗn tạp. Trước mắt hai vị đại mỹ nữ này theo thứ tự là Bảo Kỳ Môn công chúa Hà Vũ Đường, Âu Dương Thế Gia Ngọc Nữ Âu Dương Thi Kỳ, các nàng đều là vạn thống giới nổi danh thế hệ tuổi trẻ, đều là vạn thống giới trên sách xếp danh hào mỹ nữ, mặc dù nói kém xa cùng nữ võ thần Võ Băng Ngưng so sánh. Nhưng ở vạn thống giới cũng không biết có bao nhiêu thanh niên đối với các nàng ái mộ có thừa, không phải nói một thiếu chủ muốn cưới nữ võ thần sao. Vân Độ công chúa nghe nói vẫn là phải làm tiểu thiếp của hắn, Có tu sĩ tuổi trẻ nhìn thấy một màn này, không khỏi thấp giọng căm giận bất bình, nói ra, vì cái gì Bảo Kỳ Môn công chúa sẽ đi cùng với hắn? Người trẻ tuổi, ngươi còn quá trẻ, khi nam nhân cường đại đến trình độ nhất định, tam thê tứ thiếp đáng là gì? Ở bên cạnh cường giả thế hệ trước lắc đầu nói ra, chỉ bằng vào một gia tấm chiêu bài này, liền đầy đủ để bó lớn người ôm ấp yêu thương. Bao nhiêu người muốn lên đế thống giới đều lên không được, nếu có một gia kéo một thanh, vậy liền không đồng dạng, đặc biệt là một chút đăng thiên chân thần loại lão tổ này, bọn hắn thế nhưng là khát vọng lên đế thống giới. Lại nói, một thiếu chủ tuấn tú lịch sự, ngày đó thời điểm hắn bái phỏng Bảo Kỳ Môn, đánh bại tâm cao khí ngạo Bảo Kỳ Môn công chúa, Bảo Kỳ Môn công chúa tâm phục khẩu phục, yêu một thiếu chủ là chết đi sống lại, người ta không cầu danh phận cũng nguyện ý đi theo một thiếu chủ. Nói đến đây, cường giả thế hệ trước này nhìn thoáng qua tu sĩ trẻ tuổi, Âu Dương Ngọc Nữ kia đâu? Có một vị khác tu sĩ trẻ tuổi mười phần không cam lòng nói ra, Âu Dương Thế Gia không biết mạnh mẽ hơn Bảo Kỳ Môn bao nhiêu, Âu Dương Ngọc Nữ chính là Âu Dương Thế Gia truyền nhân, có thể nói là Kim Chi Ngọc Diệp, nàng vì cái gì lại nguyện ý? Nàng là có nỗi khổ tâm riêng của mình đi, người trẻ tuổi, ngươi suy nghĩ nhiều. Vị lão tu sĩ này cười nói ra, một thiếu chủ thiên phú vô song, ngày đó thời điểm hắn đi Âu Dương Thế Gia, Âu Dương Thế Gia khối tổ bia kia nhìn thoáng qua hắn liền tham ngộ đầy đủ. Âu Dương Thế Gia là coi hắn là làm cao quý nhất tân khách phục dịch, một thiếu chủ lúc ấy chỉ là chỉ điểm một chút Âu Dương Thi Kỳ, nàng liền ích lợi vô tận, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, tu luyện thành bọn hắn Âu Dương Thế Gia tuyệt thế chi thuật, cho nên nàng cam tâm tình nguyện đi theo bên người một thiếu chủ. Hừ, cái này nhất định là bọn hắn Âu Dương Thế Gia lão tổ bách nàng a, tựa như nữ võ thần như thế, tu sĩ trẻ tuổi ái mộ Âu Dương Thi Kỳ này cũng không làm sao nguyện ý đi tin tưởng, hận hận nói ra. Ngươi còn quá trẻ. Lão tu sĩ này nhàn nhạt nói ra, ngươi tưởng tượng quá mỹ hảo, giống một thiếu chủ, người ta cũng không chỉ là đỉnh lấy một gia quan hoàng đơn giản như vậy. Nghe nói, hắn thậm chí là nhìn thấu Chu Tương võ đình võ tổ thập nhị thức, bằng không mà nói, vì cái gì ngay cả Long Tượng võ thần đều coi trọng hắn như vậy, vẻn vẹn bởi vì hắn là một gia thiếu chủ sao, nơi nào có chuyện đơn giản như vậy. Truyền ngôn nói, một thiếu chủ thiên phú tại thời điểm ở đế thống giới đều là không người có thể cùng sánh ngang, bất kỳ vật gì hắn nhìn lên một cái liền có thể lĩnh hội, cho nên không biết bao nhiêu đạo thống muốn cầu cạnh hắn đâu. Nam nhân giống như hắn vậy, xuất thân cao quý, phía sau chỗ dựa vừa cứng, dáng dấp nhất biểu nhân tài, thiên phú vô song, chính là tuyệt thế thiên tài, nam nhân như vậy, lại có bao nhiêu nữ nhân là su chi nhược vụ, bao nhiêu thiên kim công chúa là ôm ấp yêu thương. Nói đến đây, lão tu sĩ này có chút đáng thương nhìn xem vị tu sĩ trẻ tuổi này, nói ra, Âu Dương Thi Kỳ yêu một thiếu chủ, việc này cũng chẳng có gì lạ. Ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, nếu như muốn cùng một thiếu chủ tranh nữ nhân, đó là tự rước lấy nhục. Nghe được lão tu sĩ này lời nói, để vị tu sĩ trẻ tuổi này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nắm thật chặt nắm đấm, nhưng tùy theo hắn lại thở dài một hơi, cúi thấp đầu xuống sọ, ủ rũ. Mặc dù trong lòng của hắn là không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, hắn lấy cái gì cùng một thiếu chủ so sánh, luận xuất thân, luận thiên phú, hay là luận tài lực. Hắn đều xa xa không cách nào cùng một thiếu chủ muốn so, có thể nói, có một thiếu chủ tình địch như này, đó là lộ ra hắn là cỡ nào vô lực, cỡ nào tuyệt vọng. Mặc dù trong lòng của hắn thật sâu không cam lòng, nhưng lại có thế thế nào, đối địch với một thiếu chủ, không chỉ là tự rước lấy nhục, càng là tự tìm đường chết. Thậm chí có khả năng liên lụy chính mình toàn bộ tông môn. Lúc này, tu sĩ trẻ tuổi ái mộ Âu Dương Thi Kỳ, Hà Vũ Đường cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một thiếu thần trái ôm phải ấp ôm người mình thích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe ngựa của bọn hắn đi xa, thiếu thần mặc dù là một người từ bên ngoài đến. Sau khi một thiếu thần đi tới Kim Tiền Lạc Địa, lập tức tỏ thái độ, nói ra, nhưng ta cũng coi vạn thống giới là làm nhà của mình, cho nên ta cũng khát vọng vạn thống giới là thanh bình vô sự. Ma giáo ma đầu, làm ác tại vạn thống giới, làm sát kẻ vô tội, cho nên thiếu thần cũng nguyện ý vì vạn thống giới tận sức mọn, vệ đạo trừ ma, thiếu thần cũng hy vọng vạn thống giới tất cả mọi người liên hợp lại, cùng nhau đối kháng ma giáo. Thiếu chủ lời này có lý, chúng ta hẳn là cộng đồng đối kháng ma giáo, chém trừ Lý Thất Dạ tên ma đầu này. Khi một thiếu chủ vừa tỏ thái độ, lập tức có rất nhiều đạo thống nhau nhau phụ họa. Chúng ta Bàn Long Đạo Thống cùng Lý Thất Dạ tên ma đầu này thề bất lưỡng lập, Bàn Long Đạo Thống trên dưới nguyện thụ thiếu chủ sai khiến, cộng đồng diệt trừ tên ma đầu này. Tại trong đông đảo phụ họa đạo thống, trong đó muốn lấy Bàn Long đạo thống bọn hắn nhất là ủng hộ. Dù sao Bàn Long đạo thống bọn hắn tam đại đạo thống chết ở trong tay Lý Thất Dạ lão tổ thật sự là nhiều lắm, bọn hắn nuốt không trôi cơn giận này, muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận đến cùng, không giết Lý Thất Dạ, bọn hắn là sẽ không dừng tay. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua Lý Thất Dạ tên ma đầu này. Trong lúc nhất thời, kêu gào thanh âm vang vọng Kim Tiền Lạc Địa, không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu đạo thống thuận theo lấy cổ này trào lưu, đều nhao nhao tuyên bố tỏ thái độ, muốn chém giết Lý Thất Dạ. Nghe nói có người muốn khó xử ta Trường Sinh Cốc đệ tử, là người nào, là đạo thống nào? Đứng ra từng cái cùng chúng ta Trường Sinh đạo thống nói một chút, ngay tại thời điểm tất cả mọi người kêu gào muốn diệt trừ Lý Thất Dạ, ở thời điểm này một cái thanh âm nhàn nhã vang lên, phá vỡ loại kêu gào này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.